Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Kinh Lật Chi Thanh. Năm tấm linh phù đó trở lại ở trên đầu của hai người bọn họ, phát ra linh quang, bọc lấy hai người bọn họ. Lúc này gió nổi lên ngày càng lớn, cây cối lung lay, lá cây tung bay, cát đá bay mù mịt. Bọn họ dưới sự bảo vệ của linh quang cũng không có bị gió thổi. Tình hình trước mắt, bọn họ cảm thấy sợ hãi phi thường, kinh hoàng thất thố, chẳng biết chuyện gì cả. Linh quang của linh phù phát ra, từ từ trở nên mờ đi. Đột nhiên, năm tấm linh phù này tự phát hòa, trong nhất thời nơi này biến thành một mảng tối đen như mực. Tiếng gió ồ ồ thổi qua bên tai bọn họ, đá vụn hòa lẫn lá cây bắn vào mặt bọn họ làm da thịt trên mặt hơi đau đớn. Giờ phút này, bọn họ thấy run sợ, dùng mình, mồ hôi lạnh dường như túa ra. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Nhược Tư run rẩy, khẩn trương hỏi. Trước tiên hãy xem một chút, ta cảm giác được lệ quỷ nọ dường như đã đi xa chúng ta rồi, Lạc Lan Điền nói. Vinh thực có thể đùa được sao? Lệ quỷ nọ vừa rồi nói muốn giết chúng ta, có thể nào lại rời đi dễ dàng như vậy? Trần Nhược Tư nói. Ta cũng không rõ tại sao, Lạc Lan Điền nói. Một lát sau, gió ngừng lại, cây cũng không còn lay động, hết thảy đều trở nên bình thường. Đi, chúng ta rời nhanh. Lạc Lan Điền quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Hắn cầm kiếm hướng về phía bên Trần Nhược Tư đâm tới. Nguyên là, hắn nhìn thần một bóng đen, đã đứng bên cạnh Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư, không rõ là như thế nào, hắn tưởng Lạc Lan Điền bị dọa đến tối tăm đầu óc, tưởng hắn là quỷ. Hắn vội nhảy sang bên nói, sư huynh làm sao vậy, người có phải đã hồ đồ rồi không? Tự nhiên lại đâm vào đệ, vốn định đùa bỡn với hai tiểu tư các ngươi, không nghĩ rằng ma khoái này là có thể bị phát hiện, xem ra các ngươi còn có chút năng lực, ha ha. Bóng đen nọ nói, hắn nói xong liền biến thành một vòng thành vụ, xoay tròn bay lên tại không trung. Xoay tròn theo thanh vụ nọ, âm phong lại nổi lên, chỉ là không có mãnh liệt như vừa rồi. Sư đệ, cẩn thận một chút, Lạc Lan Điền nói. Hắn nói xong lại lấy linh phù ra, cắm tại mũi một kiếm, sau đó cầm một kiếm, tung ra, trong miệng lầm rầm niệm. Niệm động theo kinh văn, một kiếm nọ trên không trung từ từ phát ra bạch quang, tiếp theo hướng vào vòng thanh vụ đó, đâm tới. Hoa nhi, với chút tài mọn này, có thể nào đả thương được ta sao? Trong thanh vụ nó phát ra một tiếng cười kinh miệt. Tiếng cười của hắn vừa dừng lại, một đạo hắc quan bay thẳng tới bạch quang phát ra của một kiếm. Bạch quang trong một kiếm trong nháy mắt đã biến mất, một kiếm cũng mất đi sự khống chế, tự nhiên rơi xuống. Lạc Lan Điền sắc mặt tỏ ra sợ hãi, lui về phía sau hai bước, ngưng niệm kinh văn, lẳng lặng đứng ở đó. Qua một hồi lâu, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó từ từ ngã ra đằng sau. Trần Nhược Tư không rõ sao lại như thế này, hắn vọt tới, đỡ Lạc Lan Điền dậy, liền đó hắn kêu lên, sư huynh, người làm sao vậy, không được dọa đệ. Ta không phải đối thủ của lệ quỷ, ta vừa rồi niệm chú cùng lệ quỷ đấu pháp, bị âm khí của hắn đả thương, xem ra chúng ta hôm nay không có cơ hội đào thoát rồi. Nếu hôm nay chúng ta chết, người sẽ không trách ta không bảo vệ được người chứ? Lạc Lan Điền nhìn Trần Nhược Tư nói. Đều trách đệ, nếu đệ không nghĩ ra trò gì để dọa huynh một chút, cũng không nên giả dạng để đồ như vậy. Đều trách đệ, đệ đáng chết. Trần Nhược Tư mình Lạc Lan Điền khóc to nói. Điều này sao trách ngươi được? Lệ quỷ nọ đã sớm để ý chúng ta, không nên tự trách mình. Trái lại, ta trước đây thấy có cảm giác chán ngấy với người, đó là giả đó. Kỳ thật, ta trong lòng cũng rất thích tên quỷ nhỏ nhà ngươi. Chỉ là ta tương đối thích làm một tên ngốc cô độc, cũng không muốn tranh cường háo thắng. Cho nên, trong thời gian đó có chút, đều là nhường nhịn. A, thật sự là, pháp lực của ta không dưới đại sư huynh. Có lẽ ngươi cho rằng là ta nói khoác. Ngươi có cho rằng ta nói khoác không? Lạc Lan Điền ho khan hai tiếng, nhìn Trần Nhược Tư nói. Để biết huynh không có nói khoác, để vừa rồi đã nhìn thấy rồi. Đệ nên phải chết, cũng không nên trách lệ quỷ này đã gặp huynh. sư huynh chúng ta xuống dưới đất sẽ là một đôi huynh đệ tốt, kiếp sau gặp lại. Trần Nhược Tư vỗ ngực Lạc La Điền nói. Trần Nhược Tư nói xong đứng dậy nhìn vòng thanh vụ nọ trên không nói, ngươi là cái gì, có bản lãnh hãy lộ ra chân thân của ngươi cho ta coi, ta dẫu có chết cũng sáng mắt. Các người đều đòi được chết, toàn là những lời nói nhảm, âm thanh từ thanh vụ nọ truyền đến. Ha ha ha, ta đây liều mạng với ngươi. Ngư Tử Võng Phá, Trần Nhược Tư âm thầm vận khí, niệm chú, tay trái xuất ra chỉ phù, hướng tới đám thanh vụ nọ trên không, đẩy tới, tay phải cầm một kiếm, cũng hướng tới đám thanh vụ nọ, ném tới. Tết được lấy tại chuyện F.U.L.L. lá bùa Trần Nhược Tư tung ra trong nháy mắt phát ra vô số đạo linh quang chói mắt, làm cả khu vực xung quanh, trong sáng bừng lên. Đám thanh vụ nọ sau khi xoay vài vòng qua lại trên không trung, hóa thành một đạo thanh ảnh hướng không trung bay đi. Trần Nhược Tư ném đào một kiếm đi, cũng không biết nó hấp thu linh khí từ đâu ra, mà trở nên lóng lánh kim quang, nhằm thanh quang nọ đuổi theo. Nằm trên mặt đất, Lạc Lan Điền thấy tình hình trước mắt, trông trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc cùng nghi hoặc, trong nháy mắt đã tràn ngập ý nghĩ của hắn. Trần Nhược Tư thấy thế, hắn cũng không rõ tại sao như lại như thế, hắn mơ hồ không rõ, trong lòng thầm nghĩ, thế là sao? Ta trước kia pháp lực là chưa đủ, sao đột nhiên bây giờ có thể xuất ra pháp lực mạnh mẽ như thế? Hạt châu, xem nào, đúng là hạt châu Mộng Tuyết tỷ tỷ cho ta đã phát huy tác dụng, ta về sau phải cảm ơn tỷ tỷ thật nhiều mới được. Trần Nhược Tư nghĩ vậy, cười cười đi tới bên Lạc Lan Điền nhìn hắn nói, tốt rồi, lệ quỷ nọ đã chạy trốn rồi, chúng ta cũng không cần phải chết nữa, đi thôi, để đỡ huynh. Lạc Lan Điền nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, lặng lặng nhìn một hồi, cười nói, tiểu tử ngươi, thật ngươi như vậy, ngươi vừa rồi chính gọi là thâm tàng bất lộ, hiện tại ta đã tin tưởng lời của sư phụ chúng ta đã nói rồi. Sư phụ bọn họ nói gì, để không biết, Trần Nhược Tư hỏi, ngươi tương lai sẽ là một người phi phàm, ngươi chẳng lẽ chưa nghe sư phụ nói với ngươi sao? Lạc Lan Điền nói, chuyện đó có cái gì phi phàm đâu, đệ. Ai, thôi đi, chúng ta phải đi thôi, Trần Nhược Tư nói. Ngươi thế nào mà cứ ấp a ấp úng như thế, tiểu tử người thật có điều gì muốn gạt ta à? Giờ ngươi không muốn nói thì ta đây cũng không hỏi nữa, đi thôi, ngươi đã cực khổ rồi. Lạc Lan Điền nói, Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ, đệ làm sao có thể nói chuyện Mộng Tuyết tỉ tỉ cho huynh được. Sư huynh, đệ xin lỗi, đệ cũng không muốn giấu người, chỉ ra nói ra điều này đệ sẽ bị phiền toán nhiều lắm. Hắn nghĩ vậy, nhìn Lạc Lan Điền nói, sư huynh, thật sự không có việc gì gạt huynh đâu, đi thôi, không có thì không có. Lạc Lan Điền cười nói. Trần Nhược Tư đỡ Lạc Lan Điền lên, vừa nói chuyện vừa từ trong núi rừng bỏ đi. Lúc này, ánh trăng càng thêm ảm đạm, các vì sao cũng rất thưa thớt, tiếng chim kêu ở trong núi rừng cũng như vậy, kêu sợ liên miên. Gió đêm tạt lại làm cho bọn họ cảm giác thấy một cơn ớn lạnh. Trong khi Trần Nhược Tư đỡ Lạc Lan Điền, đi về phía trước được chừng hơn 10 dặm đường, phía trước bọn họ, ngoài 10 trượng phát ra một âm thanh trầm muộn, sau đó, bọn họ cảm thấy đất dưới chân mình bị chấn động, nhất thời hoảng loạn, đây là sao? Trần Nhược Tư kinh hãi trong lòng, nó đỡ Lạc Lan Điền dừng lại, lặng nghe âm thanh phía trước, lúc này, truyền đến tai tiếng kêu cùng với âm thanh của vỗ cánh của chim tước mà thôi. Hai người bọn họ kinh sợ dừng lại chỗ đó, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh xông ra từ lòng bàn tay. Chúng ta phải cẩn thận một chút, tiếng kêu vừa rồi có thể là âm hồn dưới đất phát ra. Ta từ trước kia đã qua lại con đường này không biết bao nhiêu lần, đều không có phát sinh sự tình quái dị tà môn như hiện tượng hôm nay. Lạc Lan Điền ho nhẹ một tiếng tỉnh táo nói. Trần Nhược Tư đáp lại một tiếng rồi đỡ hắn tiếp tục đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Minh Vương chi nữ bọn họ đi về phía trước được chừng 3 trượng thì một bóng đen thật lớn từ trên cao hạ xuống, ở phía sau cách bọn họ không xa, chớp động vài cái. Bên trái, bên phải, liên tục xuất hiện 4 bóng đen hạ xuống. Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, đứng vững cũng không xong, kinh mạch toàn thân như căng ra.

Linh Cơ này thật sự là một đại mỹ nữ, cũng không biết là có thể có cơ hội tái kiến nàng hay không nữa. Trần Nhược Tư nhìn hướng Linh Cơ rời đi, cười cười, quay đầu nhìn Lạc Lan Điền nói: "Ngươi còn muốn thấy nàng sao? Lần sau nhìn thấy, sợ rằng sẽ mất mạng đó. Còn nữa, chúng ta là người tu đạo, làm sao có thể mê luyến sắc đẹp chứ? Hỗn tiểu tử, nếu để cho sư phụ biết bộ dạng ngươi vừa rồi nhìn nữ sắc, ai, người không thể không cấm quan ngươi 10 năm rưỡi đâu." Lạc Lan Điền nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, cười cười, nói: "Để chỉ là nói theo những gì nhìn thấy thôi, thực không có nói muốn nàng, vậy sợ gì chứ? Đàn bà, chỉ cần không đụng chạm đến họ, chẳng nên đối chiếu với việc tu đạo, chẳng lẽ nhìn nữ sắc cũng vi phạm ư?" Trần Nhược Tư cười cười, nói: "Nữ sắc là ngọn nguồn tai họa, ngươi không có nghe nói qua từ hồng nhan họa thủy này hay sao?" Lạc Lan Điền quỷ dị cười cười, nói: "Không có nghe nói qua, đệ lại không nắm được hồng nhan họa thủy là thế nào, đệ làm việc gì đều theo cách của đệ, không thích bị hạn chế. Tuy nhiên hôm nay đệ và huynh nói như thế, ngàn vạn lần không nên nói cho sư phụ." Trần Nhược Tư nói: "Ta mà lại là người thích bếp xếp như thế sao? Không lẽ ta chẳng là ta nữa sao?" Lạc Lan Điền nhìn Trần Nhược Tư, cười cười, nói: A, huynh định nói là đệ sao? Đệ lại thích bếp xếp à? Không phải vậy chứ? Từ nay về sau đệ cũng không nói việc của huynh đâu." Trần Nhược Tư cười nói: "Thật là trẻ con." Lạc Lan Điền cười cười, lắc lắc đầu, nói: "Phương Đông đã hửng sáng, bầu trời dần dần sáng lên, những tia nắng mặt trời buông xuống đại lục báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu." Trần Nhược Tư và Lạc Lan Điền, bọn họ khi tối bị đuổi chạy muốn hụt hơi nên giờ ban ngày liền tùy ý tìm một chỗ nằm thoải mái. Tóm lại, bọn họ nghỉ ngơi cho hết mệt mỏi, đi mỏi rồi dừng lại nghỉ, cười cười nói, hết 3 ngày mới ra khỏi khu rừng núi này, để đến một sơn thôn khẩu nhỏ gọi là Tố Hoa Đình thôn. Lạc Lan Điền chỉ vào thôn, hướng Trần Nhược Tư nói: "Sư đệ, chúng ta tới thôn nghỉ chân tiện mua một ít lương khô, nơi này cách Hoa Mộc Trấn chắc còn có vài ngày lộ trình." Trần Nhược Tư vẻ mặt mất hứng, nó mang theo thân thể mệt mỏi, trong lòng thầm nghĩ, lần xuất môn này không có phương tiện, thực không có nghĩ đến, mệt nhọc như vậy, nếu sớm biết như vậy, mình sẽ không đi nữa, ở đạo quán còn có thể mỗi ngày nhìn thấy Mộng Tuyết tỷ tỷ. Ai, 3 ngày không có thấy nàng thật có chút nhớ nàng. Nó ngồi phịch trên một tảng đá ở sơn khẩu, nhìn Lạc Lan Điền nói: "Tam sư ca, đệ mệt quá đi nhanh không được, huynh một mình đi vào nhé, để ở chỗ này chờ huynh." Lạc Lan Điền lắc lắc đầu, nói: "Khi trở về, vậy ngươi phải chịu đó. Mỗi người phải mang 10 túi lương thực nhé." "Cái gì, muốn đệ mang lương thực, mà lại 10 túi, như vậy rõ ràng là bảo đệ đi tìm chết mà, làm cho đệ muốn khóc, đệ cũng không khóc." "Ai, tính ra, đệ nên quay trở về, huynh có thể tự mình đi lên trấn trên tốt mà." Trần Nhược Tư nói. Lạc Lan Điền nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, cười lắc lắc đầu, xoay người, đang muốn tiến vào thôn. Đột nhiên, một cổ khói xanh từ bên trên đỉnh núi hướng về phía thôn bay đến. Lạc Lan Điền cảm giác được cổ khói xanh đang tới này có chút quái dị. Hắn trong lòng buồn bực nói, lần này xuất môn toàn gặp tà môn. Lúc trước tại khu rừng núi nhỏ kia, chẳng phải huyết nghê tà linh của Minh giới tộc, lại còn có cả Minh vương chi nữ. Nay ở chỗ này lại xuất hiện một cổ tà khí. Có thể nào yêu ma quỷ quái thật sự đã tràn tới trung thổ địa khu rồi sao? Hắn nghĩ vậy, liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư nói, sư đệ, ngươi xem cổ khói xanh nọ, nếu ta không có đoán sai, thôn này nhất định phải có yêu ma quỷ quái thường xuyên lui tới. Trần Nhược Tư lại lơ đãng ngước đầu, hướng về phía ngón tay Lạc Lan Điền nhìn lại, nó không thấy gì, nó quả có chút thiếu kiên nhẫn nói, tam sư ca, đó có gì thế, để sao không có thấy cái gì hết vậy, không nên nghi hoặc bởi ma quỷ như vậy, nhanh đi rồi về đi. Nó nói xong, nằm ở yên trên tảng đá đó nhắm mắt lại, không để ý tới Lạc Lan Điền nữa. Lạc Lan Điền thâm tâm cảm thấy bất đắc dĩ không có sự lựa chọn nào khác. Hắn quay đầu nhìn lại, quả thật ở đó không có thấy cổ khói xanh nữa. Hắn trong lòng nghi hoặc nói, có thể nào là ta bị hoa mắt? Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ sải bước đi vào thôn. Đây là một tiểu sơn thôn, không lớn lắm, chỉ có 20-30 hộ nhân gia mà thôi. Lạc Lan Điền không có dùng nhiều công phu để đến thôn này. Hắn nhìn thấy nhà nhà cửa sổ đóng chặt, cảm giác rất kỳ quái. Hắn trong lòng lẩm bẩm, bây giờ là lúc nào rồi, chẳng lẽ còn không có rời giường, người thôn này đều lười nhác như thế sao? Ngày trước ta đến thôn này giờ tí, không phải như thế, ai, quái thật. Hắn nghĩ đến vậy, thì hắn cũng đã đi tới cửa nhà của một nông hộ rồi. Nông hộ này trước kia hắn đã tới, thường thường đặt chân đến địa phương này. Nông hộ này họ Lý, Lạc Lan Điền bọn họ gọi ông ta là Lý Đại Thúc. Lý Đại Thúc, Lý Đại Thúc, mở cửa ra đi. Lạc Lan Điền gõ cửa lớn tiếng gọi, tuy vậy, trong nhà không có động tĩnh gì cả. Lạc Lan Điền nghi hoặc, hắn từ khe cửa nhòm vào nhà họ Lý, thấy Lý Đại Thúc và thê tử của ông ta chính ngồi cạnh bàn trong phòng, trông tái mét, thần sắc hoảng sợ nhìn ra cửa. Lý Đại Thúc, là ta, Lạc Lan Điền từ Thanh Tâm Đạo Quán. Lạc Lan Điền thấy thế, nếu hắn biết không nói ra thân phận mình, Lý Đại Thúc trong phòng sẽ không mở cửa, vì vậy hắn tự hô tên họ của mình để báo cho họ biết. Lý Đại Thúc và thê tử ông ta, khi nghe xong lời này, chậm rãi đứng dậy, đi tới cạnh cửa, kéo cửa mở, sau đó nói, nhanh, tiểu huynh đệ, nhanh vào đi. Lạc Lan Điền không biết chuyện gì, cũng không có chần chờ, rất nhanh đi vào phòng. Lý Đại Thúc lại kéo cửa đóng lại. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn. Lạc Lan Điền nghi hoặc nhìn Lý Đại Thúc nói, Lý Đại Thúc làm sao vậy? Rõ ràng ban ngày mà, đóng cửa vào làm gì? Có thể nào nơi này ban ngày còn có cường đạo tới? Cường đạo thật ra không có. Lý Đại Thúc lắc lắc đầu, thở dài, nói, như vậy là vì cái gì? Lạc Lan Điền nghi hoặc hỏi. Lý Đại Thúc nhìn thoáng qua thê tử ông ta, rồi đảo mắt nhìn Lạc Lan Điền, sau đó chậm rãi đi lại cạnh cái bàn, ngồi xuống, giữ nguyên vẻ trầm mặc, không nói gì cả. Chỉ thấy Lý Đại Thẩm nhìn Lạc Lan Điền, từ từ, gật gật đầu, sau đó ngồi ở nơi đó, không lên tiếng, cũng không có muốn nói một câu xã giao để mời Lạc Lan Điền ngồi xuống. Lạc Lan Điền thấy thần sắc và vẻ mặt của Lý Đại Thúc và Lý Đại Thẩm có chút khác thường, hắn trong lòng thầm nghĩ, Lý Đại Thúc và Lý Đại Thẩm này, khi trước kia chúng ta tới, đối với chúng ta rất là nhiệt tình, hôm nay làm sao vậy, ngôn ngữ lạnh nhạt, rất kỳ lạ, chẳng lẽ thôn này, thật là ra có chuyện gì đó rất lạ hoặc là rất kinh khủng, đến nỗi làm cho người trong thôn cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Lạc Lan Điền nghĩ vậy, hắn đi tới cạnh cái bàn lấy một cái ghế khác, ngồi xuống, cười nói, Lý Đại Thúc, hình như các ngươi không muốn nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ta muốn giúp cũng không thể giúp, mục đích ta tới đây, ta nghĩ, không cần ta nói, các người cũng đã biết rồi, Tiểu tử, chúng ta có nói cũng không có tác dụng, chỉ sợ lại liên lụy đến ngươi. Mục đích ngươi tới, ta rất rõ ràng, là muốn mua một ít lương khô thôi mà, lần này không có bán đâu. Chúng ta bây giờ bụng đều cũng đói meo đây này. Lý Đại Thẩm thở dài, quay đầu lại nhìn Lạc Lan Điền nói. Cái gì? Ta xem năm nay mưa gió thuận hòa, sao lại thất thu được? Các người cứ nói giỡn. Lạc Lan Điền cười cười, nói. Không phải thất thu, là bị. Lý Đại Thẩm nói. Bà ta nói, còn chưa xong, đã bị Lý Đại Thúc nói xen vào lại. Tiểu huynh đệ, ngươi biết ít thì tốt hơn, hôm nay hãy rời khỏi, đợi cho ngày mai, ta tới núi, sẽ đào cho ngươi một ít khoai. Nghe khẩu khí của thúc, dường như hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì đó. Trước kia các người giúp chúng ta nhiều việc, các người hãy nói cho ta biết, xảy ra sự tình gì. Bằng không, ta từ nay về sau sợ rằng là sẽ không có dám tới các ngươi để nhờ việc nữa. Lạc Lan Điền nói. Lý Đại Thúc thấy hắn nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nhớ lại chuyện phát sinh mấy ngày hôm trước.